Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Gia chủ buồn bực nói thầm, nghĩ đến chính mình uống nằm trên đất, trong nháy mắt trên mặt không ánh sáng, thật sự là mất mặt ném quá đáng. Cái này, hộ vệ đội trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải nói sang chuyện khác. Gia chủ đại nhân, Lý Hiên đi, đưa cho hai vị tiểu thư một kiện gọi đồng hồ tiểu lễ vật về sau. Liền đi, nói có chuyện quan trọng. Đi rồi, ngươi làm sao không có ngăn đón? Gia chủ nhíu mày, ta ngăn cản, có thể ngăn không được. Được rồi, Lý Hiên đi đến lúc đó có nói gì hay không? Gia chủ nghi ngờ nói, có. Lý Hiên nói nhất định muốn coi trọng Tần thị gia tộc, hoặc là diệt trừ Tần thị gia tộc, hoặc là rời đi tòa thành thị này, không cùng Tần thị gia tộc trở mặt. Hộ vệ đội trưởng vội vàng trả lời, ta đã biết, cái này âm mưu quỷ kế gia tộc, xác thực cần coi trọng. Gia chủ lạnh lùng nói, mê lên hai mắt, sau đó bắt đầu hạ đạt một loạt chỉ lệnh. Một bên khác, rời đi Thủy Băng Nhi nhà Lý Hiên, chính trên đường hành tẩu, có thể qua chén gia chủ Lý Hiên cũng thật bất ngờ. Cảm giác uống rượu như là uống nước, tổng uống không say, khả năng này cùng siêu cấp sức chịu đựng có quan hệ. Nếu không phải là thân thể phục sinh lúc, thể chất có biến hóa, đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, hiện tại trọng điểm là đại mua sắm. Cân nhắc đến có tự nhiên không gian tại, còn có một cái Bạch Lang Vương cần cho ăn. Lý Hiên mua rất nhiều đồ vật, loại thịt, nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm tài liệu cùng công cụ, tiểu động vật, các loại rau xanh hạt giống, mười mấy bộ quần áo, các loại vật nhất định phải có, thậm chí ngay cả rèn sắt thiết bị đều mua một bộ. Tóm lại, Lý Hiên có thể nói là xài tiền như nước, một buổi sáng công phu, mua sắm vô số đồ vật, thậm chí đem mấy cái không gian giới chỉ nhét tràn đầy. Tự nhiên trong không gian, cũng xuất hiện rất nhiều tiểu động vật, mà Bạch Lang Vương thì khổ bức khai quật đất đai, đem rau xanh hạt giống cẩn thận trồng ở đất đai bên trong. Vất vả mà ủy khuất bận rộn, cảm thán nó đau khổ vận mệnh. Ầm ầm, một đống lớn đồ vật lại bị ném vào tự nhiên không gian. Bạch Lang Vương sau khi thấy, vội vàng chạy tới, đem những vật này để đặt tốt, không dám có một tia mã hổ. Không có cách, không làm việc cho tốt, thì không có cách nào uống đến tình tự chi thủy. Như thế đồ tốt, nó mỗi một khắc đều muốn uống. Ngao, Bạch Lang Vương đột nhiên cuồng hống một tiếng, đưa ra cảnh cáo thanh âm, một chỉ tính toán uống trộm tình tự chi thủy Bạch Hồ Ly, dọa đến vội vàng chạy ra thật xa, sau đó làm bộ đáng thương nhìn lấy cái kia tình tự chi thủy. Ngao, Bạch Lang Vương chỉ mặt đất cùng hạt giống, sau đó nâng lên móng vuốt, đem một hạt giống chôn vào trong, lại quay đầu nhìn về phía cái kia Bạch Hồ Ly. Đáng tiếc cái kia Bạch Hồ Ly mười phần hồ đồ, ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, đến mức cái khác động vật càng ngốc, tuy nhiên đều đang nhìn cái kia tình tự chi thủy, có thể cũng không dám tới gần. Bạch Lang Vương vạn năm hồn thú uy hiếp lực vẫn là tương đối kinh khủng, cho nên những thứ này tiểu động vật nhóm chỉ có thể yên lặng nhìn lấy đần như vậy những động vật. Bạch Lang Vương không tiếp tục để ý bọn họ, mà là tiếp tục hủy khuất đào đất, trồng trọt hạt giống. Ngoại giới, thành thị trên đường phố, mấy cái cửa hàng lão bản tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Chỉ Lý Hiên âm thầm nói cái gì đó, đứa trẻ này thật sự là quá lớn mật, như thế tùy ý dùng tiền cùng hiển lộ không gian hồn đạo khí. Đây không phải dẫn tới tai họa sao? Đúng vậy a, ngươi nhìn bên kia mấy cái ác nhân, sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Cái này nhưng đều là muốn tiền không muốn mạng chủ. Ta đi nhắc nhở một chút đứa bé kia đi, bằng không hắn thì nguy hiểm. Đừng đi, Lý lão bản, ngươi không muốn sống nữa. Những người kia sẽ giết chết ngươi. Thế nhưng là, ai, cái này đáng giận thế đạo. Mấy tên chủ cửa hàng thở dài trong lòng, muốn giúp đỡ lại không dám giúp đỡ, chỉ có thể cảm thán cái thế giới này mạnh được yếu thua. Bất quá, bọn họ lo lắng cái kia bé trai không quan tâm, một mực tại bốn phía mua sắm, chờ qua giữa trưa, cái kia bé trai ăn uống no đủ về sau, lúc này mới thoải mái nhàn nhã hướng về thành đi ra ngoài. Mấy cái kia chủ cửa hàng thấy cảnh này, trong mắt đều là đau lòng. Lần này thật xong, đứa nhỏ này nếu như chạy tới quan phương, còn có thể sống sót. Nhưng hắn vậy mà chạy tới ngoài thành, cái này thật vô lực hồi thiên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, cái đứa bé kia dài đến cao cường như vậy xinh đẹp. Chết thật là đáng tiếc. Một cái thân thể đầy đặn nữ lão bản, có chút đáng tiếc lắc đầu, cảm thán thế đạo bất công. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến xinh đẹp? Hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu cái đứa bé kia. Được rồi, ta đi một chuyến đi. Lý lão bản chừng nữ lão bản kia liếc một chút, vẫn là quyết định đi xem một cái, dù là thừa cơ xa xa hô một câu nhắc nhở cũng được. Cho nên hắn chuẩn bị đi cửa đông, đuổi theo cái kia bé trai. Cái khác chủ tiệm nhóm ào ào thuyết phục, đáng tiếc không có chút nào tác dụng. Lý lão bản vẫn là chạy xa. Lý lão bản quá thiện tâm, dạng này ăn thiệt thòi. Không có cách, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy. Ăn xong mấy lần thua thiệt, nhưng vẫn là nhận lý lẽ cứng nhắc. Có thể tuyệt đối đừng ra chuyện a. Lý lão bản còn có thê tử hài tử. Nếu như hắn chết rồi, cái kia hắn người nhà liền xong rồi. Còn lại mấy cái ông chủ cũng lo lắng. Không khí hiện trường biến đến càng ngày càng trầm trọng lên. Mà lại theo thời gian chuyển rời, bầu không khí biến đến càng ngày càng trầm thấp. Chờ qua nửa giờ, cái kia Lý lão bản vẫn không có trở về. Mọi người cái này thật có chút ngồi không yên. Chính khi bọn hắn muốn đi cửa đông nhìn xem lúc, Lý lão bản sắc mặt trắng bệch chạy trở về. Chết rồi, chết rồi, chết hết. Lý lão bản sắc mặt trắng bệch nói, cả người đều dọa sợ. Cái đứa bé kia chết rồi. Ai, không có cách, những cái kia ác nhân đều không phải là muốn tiền không muốn mạng. Trong đó thậm chí có hơn 20 cấp hồn sư. Không thể trêu vào a. Lý lão bản nhanh ngồi xuống đi. Ta biết ngươi thiện tâm, có thể đi ra ngoài vì muốn nhắc nhở cái đứa bé kia. Đã hết lòng lấy hết, không có thể cứu phía dưới cái đứa bé kia, không phải lỗi của ngươi. Đúng vậy a, chỉ trách những cái kia ác nhân quá hung ác, liền một đứa bé trai cũng không chịu buông tha. Mấy vị chủ tiệm khuyên lơn, đồng thời cũng đang thở dài lấy, cảm thán cái kia bé trai vận mệnh bi thảm. Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì thời điểm nói bé trai chết rồi? Lý lão bản lớn tiếng nói, vừa mới ngươi không phải nói đã chết rồi sao? Chúng ta đều nghe được. Nói vớ nói vẩn, ta nói có người chết, nhưng không phải nói cái kia bé trai, mà chính là nói những cái kia ác nhân đều đã chết. Lý lão bản lớn tiếng nói, cái gì? Những cái kia ác nhân đều đã chết? Ngươi chắc chắn chứ? Mọi người kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Lý lão bản. Đương nhiên xác định, ta vội vội vàng vàng đuổi theo thời điểm bọn họ đã ra khỏi thành. Chờ ta đến ngoài thành, đã không có cái kia bé trai bóng người, mà những cái kia ác nhân. Lý lão bản nói đến đây dừng lại một chút, sắc mặt trắng bệch lần nữa mở miệng nói, những cái kia ác nhân chết hết, chết vô cùng thê thảm, thi thể đều ngã trên mặt đất. Trong mắt bọn họ thậm chí còn lưu lại hoảng sợ. Cái này, mọi người nghe nói như thế, sắc mặt triệt để thay đổi, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Cái kia bé trai không phải là một gia tộc lớn nào đó con cháu à? Ta nghe nói những người kia đều có cao thủ bảo hộ. Khẳng định là như vậy, trách không được cái kia bé trai không chút kiêng kỵ dùng tiền. thì ra là thế, ha ha, cái này thật sự là hả hê lòng người. Rốt cục có người làm thịt những cái kia ác nhân. Thống khoái, thống khoái, những chủ tiệm này vui mừng hớn hở, hận không thể thả điểm pháo cối, thì liền Lý lão bản cũng khôi phục lại, biết đến đón lấy rốt cuộc không ai uy hiếp bọn họ. Một bên khác, Lạc Nhật xâm lâm, Lý Hiên khống chế lấy Bạch Lang Vương nhanh chóng tiến lên. Tại hồn thú ẩn hiện địa phương, tùy ý hoành hành, căn bản không để ý tới nơi này hồn thú uy hiếp. Các loại chạy đến mục tiêu địa điểm về sau, Lý Hiên rốt cục lộ ra mỉm cười. Cuối cùng đã tới, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đinh, mời chọn một hạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.